mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thứ 289 chương nhiệm vụ cuồng nhân. Ninh Tiểu Mỹ cuối cùng vẫn còn không có mua phòng ngự bảo vật, mà là đi tới bên cạnh nhiệm vụ màn hình tiền, muốn nhìn một chút có cái nào nhiệm vụ. Nàng ở vừa, dựa vào bán tễ thuốc liền kiếm được đại lượng học điểm. Thường tới ngon ngọt, tự nhiên không muốn lại đi làm cái gì nhiệm vụ kiếm học điểm mà đi bất quá. Một ít nhiệm vụ trúng thầu sáng tỏ nào đó dược thảo sinh trưởng địa điểm, cùng với có chút quý hiếm bảo vật làm ra, mà những tin tức này, ở cái khác địa phương là tuyệt đối tìm không được, chỉ có thể đi qua tiếp nhận chức vụ vụ cách thu được. Học viện cũng là nghiêm cấm giữa học viên đem những nhiệm vụ này trúng thầu minh nhiệm vụ địa điểm để lộ ra đi, một khi phát hiện, đem sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Bất quá, bên ngoài thượng mặc dù có này quy định, nhưng ngầm, vẫn có học viên tương hỗ giữa cùng chung tin tức. Đối với loại chuyện này, học viện cao tầng cho dù nghĩ quản, cũng bất lực, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ninh Tiểu Mỹ thường xuyên ngốc ở đạo sư trong tháp, bên ngoài cũng không có kết bạn bao nhiêu bằng hữu, càng đừng nói cùng người khác cùng chung cái gì tọa độ. Mau nhìn, là nhiệm vụ cuồng nhân. Thực sự ra, ta rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Một đám người vây quanh líu díu. Ninh Tiểu Mỹ bị những người này thanh âm hấp dẫn, cảm thấy hiếu kỳ. Nhiệm vụ cuồng nhân, cái ngoại hiệu này rất mới lạ. Ta cũng đi gặp một lần, nàng trực tiếp đi tới. Còn chưa có tới gần, liền nghe đến phía trước mấy bát quái nữ nhân ở thảo luận nhiệm vụ cuồng nhân công tích vĩ đại. Nguyên lai nhiệm vụ này cuồng nhân là một năm nay mới nhập viện tân sinh, cùng Ninh Tiểu Mỹ xem như là đồng kỳ nhập học, mà này thanh danh của người, lại là Ninh Tiểu Mỹ dục ngựa cũng không cùng. Nàng mặc dù lần trước làm một đại sự, thế nhưng người biết lại không có mấy người, tự nhiên cũng không có ai đi thảo luận nàng. Mà nhiệm vụ này cuồng nhân, lại là liên tiếp hoàn thành mười mấy hạn lúc nhiệm vụ siêu cấp mãnh người. Hạn lúc nhiệm vụ kỳ hạn bình thường cũng không trường, ngắn 2-3 ngày kỳ hạn, lớn lên cũng bất quá chừng 10 ngày tả hữu. Hơn nữa mỗi một cái hạn lúc nhiệm vụ đô đại biểu cho cao thù lao, cao nguy hiểm, độ khó cao, cao yêu cầu, hoàn thành cố nhiên hảo, thưởng cho dày, hoàn không được sẽ phải đã bị xử phạt. Thông thường như vậy xử phạt cũng không nhẹ, mấy tháng cũng không thể đón thêm hạn lúc nhiệm vụ, còn muốn bị an bài rất nhiều sức lao động sống, hoặc là khấu học điểm chờ một chút, mà thoáng cái hoàn thành mười mấy hạn lúc nhiệm vụ người. Ninh Tiểu Mỹ cũng còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta nghe nói, nhiệm vụ này cuồng nhân lần này hoàn thành nhiệm vụ chung, có 3 nhiệm vụ là đánh chết vạn tái cảnh sinh vật, mà hắn mới thiên thọ cảnh trung kỳ đích thực lực, cư nhiên hoàn thành, còn lông tóc vô thương. Thực sự là không thể tưởng ra, một nữ sinh kéo đồng bạn thấp giọng nói. Hai người bọn họ nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, lại là người chung quanh cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ninh Tiểu Mỹ đối nhiệm vụ này cuồng nhân càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Không khó phỏng đoán, đối phương nhất định là cái siêu cấp thiên tài. Nàng tự hỏi, ở dựa vào cường đại tinh thần lực ưu thế, ứng phó bình thường vạn tái cảnh sinh vật hẳn không phải là việc khó. Nhưng nói đến đánh chết, nàng sẽ không có 10 phần nắm chặt, rốt cuộc là dạng gì một người. Bất gặp một lần, thực sự có chút chưa từ bỏ ý định. Ninh Tiểu Mỹ chen vào trong đám người, đi tới vây xem đoàn người bên trong, chỉ thấy ở đây trống ra một mảnh khu vực, những học viên khác tựa hồ cũng khiếp sợ nhiệm vụ này cuồng thanh danh của người, không dám dựa vào được gần quá. Tại đây trung ương đứng tam đạo thân ảnh, 3 người này đích thân tiền có một tuyên bố hạn lúc nhiệm vụ màn hình. Bọn họ đang ở tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, thế nào lại là hắn? Ninh Tiểu Mỹ hơi ngẩn ra, này tam đạo thân ảnh chung, có 2 nàng không biết, nhưng một trong đó, lại là lần trước thấy qua Già La, hắn cư nhiên cũng ở nơi đây, và 2 người khác đứng chung một chỗ. Thực lực của 3 người này đô không sai biệt lắm, Già La là thiên thọ cảnh trung kỳ đích thực lực, một nam một nữ khác đích thực lực lại là một trung kỳ và một hậu kỳ. Ninh Tiểu Mỹ cũng đang suy đoán, ba người này chung, rốt cuộc cái nào mới là cái kia, nhiệm vụ cuồng nhân tựa hồ cũng không kém bộ dáng. Tựa hồ đã nhận ra có người ở nhìn kỹ chính mình. Già lang nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền gặp được chính quan sát hắn Ninh Tiểu Mỹ. Là ngươi, già la khó có được lộ ra vẻ tươi cười, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ đi tới. Vừa lúc, ta có việc nghĩ muốn tìm ngươi, không biết ngươi có thể hay không có chuyện tìm ta. Nói một chút nhìn, nếu như không tính việc khó lời, ta sẽ suy nghĩ một chút. Ninh Tiểu Mỹ vốn định một ngụm cự tuyệt. Nhưng một nghĩ lại tới đối phương cùng mình đạo sư quan hệ. Sẽ không hảo này cự tuyệt quá mức thẳng thắn. Hảo, bất quá ở đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh tường đạm đi. Già la chào hỏi hai tên đồng bạn. Sau đó mang theo Ninh Tiểu Mỹ cùng nhau ly khai quần hùng điện. Ở mấy người bọn họ vừa ly khai. Vừa đám người vây xem chung lại bạo phát tiến thêm một bước kịch liệt thảo luận. Người nữ kia là ai vậy? Sao có thể cùng nhiệm vụ cuồng nhân hỗn cùng một chỗ? Xem bọn hắn thân hình như là đồng tộc, chẳng lẽ thật là đồng nhất tộc người? Có người nói ra nghi vấn trong lòng, các anh em người này cũng không biết, cái kia học muội cũng không đơn giản, đồng dạng là năm nay mới nhập học học viên, hơn nữa còn là một danh rất có chế dược thiên phú chế dược sư. Vừa ta liền đứng ở nàng bên cạnh, nhìn nàng cho mình tễ thuốc định giá, những thuốc kia tề đều là thượng phẩm phẩm chất ta dựa vào. Hôm nay học đệ học muội thế nào xuất hiện nhiều như vậy châu người? Còn có nhường hay không chúng ta này đó học viên cũ sống trong đám người thổn thức thanh không? Ngừng, được rồi, ở đây rất ít sẽ có người tới. Ngươi có chuyện gì ở nơi này thảo luận đi. Ninh Tiểu Mỹ nhìn vắng vẻ bốn phía, yên lặng nói. Đang nói trước, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút ta hai tên bằng hữu. Vị này chính là Trục Lan, một vị khác là Ba Trạch Già La giới thiệu khởi đến. Các ngươi hảo, ta là Ninh Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ đối hai người này gật gật đầu. Ánh mắt ở đó Ba Trạch trên người nhiều liếc mắt nhìn. Ba Trạch là thiên thọ cảnh hậu kỳ đích thực lực, lại thời khắc đứng ở Già La phía sau. Một bộ lấy Già La như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Mặt khác tên kia Trục Lan nữ sinh cũng là cũng giống như thế. Hai người này đồng dạng chỉ là gật gật đầu, không nói gì, không ngờ Ninh Tiểu Thư cũng đột phá tới trung kỳ. Nguyên bản ta còn muốn trễ giờ lại nói cho ngươi, bất quá hiện tại cũng không cần phải đợi. Tiếp qua thời gian mấy tháng, Tam Đại Học Viện hội cử hành một lần đại bỉ. Mặc kệ tân học viên cũ cũng có thể tham gia. Không biết Ninh Tiểu Thư có hứng thú hay không, Già La hai tay ôm ngực. Bình tĩnh nhìn nàng, Tam Đại Học Viện giữa đại bỉ, là một đôi một thi đấu sao? Ninh Tiểu Mỹ không có bao nhiêu hứng thú, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Không phải, là quần ẩu, Tam Đại Học Viện hội đem các viện 100 logic học viên phóng tới một cổ vị diện chung. Ở nơi đó tiến hành lại tranh. Ở trong đó siêu tập các loại quý trọng tài nguyên, sinh tử chớ loạn, nói xong lời cuối cùng, Già La ngữ khí một chút trở nên sâm lạnh lên. Sinh tử chớ loạn, Ninh Tiểu Mỹ đánh dùng mình, cũng không phải là bị dọa tới, mà là Già La trên người đột nhiên hiện lên lạnh ý. Lệnh nàng kinh hãi, loại này lạnh, là tâm linh băng lãnh, chưa từng sổ tử thi đôi ngươi bò ra người. Mới có thể đem tâm rèn đúc được dường như sắt đá bàn không hề ấm áp đáng nói. Theo nàng lần đầu tiên nhìn thấy Già La khởi, liền biết nam nhân này tuyệt đối không phải một thiện giả. Mặc dù hắn cũng có mỉm cười, trong mắt lạnh ý lại là chưa bao giờ ít quá, bất quá Ninh Tiểu Mỹ cũng không phải nhà ấm đóa hoa. Nàng trải qua cuộc chiến sinh tử đồng dạng không ít, chém giết sinh vật không có một vạn cũng có 8000. Gần chỉ là chỉ chốc lát liền khôi phục như thường, ở đáp ứng trước ngươi, ta nghĩ xác nhận một chút, ngươi có phải là gần đây thanh danh hạc khởi tên kia, nhiệm vụ cuồng nhân, sao? Già La sờ sờ mũi, sau đó gật gật đầu, xem như là thừa nhận, Ninh Tiểu Mỹ mặc dù đã sớm đoán được, nhưng ở đối phương thừa nhận trong nháy mắt, vẫn còn có chút kinh ngạc. Việc này ta đi về trước suy nghĩ một chút sẽ cho ngươi trả lời, nàng nghĩ nghĩ. Tựa như này trả lời đạo. Hảo, dù sao còn có tam tháng, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Suy nghĩ cẩn thận lại trả lời ta. Ta không cấp Già La nói xong, liền dẫn phía sau một nam một nữ ly khai. Ninh Tiểu Mỹ cũng một người hướng phía đạo sư tháp cao phương vị đi đến. Dọc theo đường đi, nàng cũng nghĩ đến vừa Già La theo như lời sự tình. Tiểu một, tra một chút tam đại học viện đại bỉ tỉ mỉ tin tức. Ninh Tiểu Mỹ không tin người khác nói, còn là mình tận mắt nhìn thấy so sánh ổn thỏa. Chủ nhân chờ, ta lập tức tra. Tiểu vừa nói xong, mấy giây hậu có thể, một màn hình xuất hiện ở Ninh Tiểu Mỹ trước mặt. Mặt trên tỉ mỉ viết về lần này Tam Đại Học Viện Đại Bỉ một ít tin tức. Nguyên bản Tam Đại Học Viện Đại Bỉ phải đi đến một hoàn toàn phong bế cổ vị diện chung. Vị diện kia thập phần từ xưa, từng mới sinh quá mấy cường hãn chủng tộc, kỳ nội tài nguyên càng phong phú vô cùng. Chỉ là ở thiên vạn năm trước, vị diện kia chung tao một loại tinh không cự thú tập kích. Kỳ nội trí tuệ chủng tộc cơ hồ diệt tộc. May mắn còn sống sót xuống đô thoát đi chỗ cũ mặt. Cũng bởi vậy, cái kia cổ vị diện bị hoàn toàn phong đóng lại, kể cả kia chỉ tinh không cự thú cũng bị cùng phong ở tại bên trong. Bây giờ, chỉ có Tam Đại Học Viện mới biết như vậy mở này cổ vị diện. Lúc này mặt chung các loại tài nguyên, tự nhiên cũng bị Tam Đại Học Viện phân chia, mà hàng năm một lần Tam Đại Học Viện đại bỉ. Liền là vì quyết định mỗi sở học viện phân đến tài nguyên số lượng. Vì thế, Tam Đại Học Viện cao tầng trải qua một loạt trao đổi. Cuối cùng chế định mấy quy định, phàm là tham gia đại bỉ học viện học viên, thực lực cũng không thể vượt lên trước vạn tái cảnh. Nói cách khác, chỉ có thiên thọ cảnh thực lực học viên mới có tư cách tham gia lần này đại bỉ. Hơn nữa vì không cho học viện nhân tài điêu linh. Mỗi học viện tối đa chỉ có thể phái ra 100 logic học viên tham gia. Đi tham gia này đại bỉ học viên, trừ gặp gỡ tự mình đồng học ngoại, gặp được mặt khác hai sở học viện học sinh, chính là không chết không ngớt cục diện. Nếu gặp gỡ, cơ bản không có giảng hòa khả năng, bởi vì mỗi giết chết một danh học viện khác học sinh, đô hội bị ghi chép xuống. Sau khi trở về, có thể ở quần hùng trong điện đổi lấy giày thưởng cho. Mà đồng học viện học viên, lại không thể ở đó cổ vị diện chung tự giết lẫn nhau. Loại chuyện này đồng dạng sẽ có ghi lại. Nếu bị học viện cao tầng phát hiện, nhẹ thì trục xuất học viện, lưu vong đến lao dịch tinh cầu, một đời tiền đồ coi như là xong, nặng thì bị trong học viện cường giả đánh chết, không có loại thứ ba khả năng. Này 100 vị tiến vào cổ vị diện danh ngạch cũng là có rất nhiều người tranh đoạt. Hội tiến hành lôi đài thi đấu. Hết chương.